Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 61 cộng 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 Edit. Beta Iris, từ kiêu đi được vài bước thì xấu hổ tránh khỏi tay Trang Dục, còn giả bộ ho khan một tiếng, nói. Tiểu Trang tử hầu hạ không tồi, nhưng bước chậm quá, làm chậm trễ chậm, còn không mau lui ra sau, giữ khoảng cách một trường. Rõ ràng chân dài hơn từ kiêu lại bị nói là bước chậm. Trang Dục, Từ Kiêu đang mong Trang Dục hiểu ý cách mình xa chút, cố tình Trang Dục một hai sấn vào anh, thậm chí còn diễn kịch với anh. Trang Dục đại bạch kiểm mắt phượng hẹp dài nheo lại, nói với anh. Hoàng thương chớ nói đùa, y vươn tay nắm lấy cổ tay anh lần nữa. Nô tài nào có thể cách ngài một trượng được, lỡ như long thể của ngài xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Trang Dục chậm rãi nói, chưa nói tới nô tài đau lòng, nô tài làm sao đảm đương nổi. Từ Kiêu, anh thua, trợ lý Tiểu Hà theo đằng sau cũng buồn bực vò đầu. Trang Dục và Từ Kiêu, mối quan hệ hình như rất thân thiết. Lúc này Lục Kỳ và La Lâm Lâm đã bị phân đến đội khác, đội của Từ Kiêu và Trang Dục do trợ lý đạo diễn Tiểu Hà phụ trách, cũng là lần đầu tiên hắn một mình đi theo hai người bọn họ. Nói thật Trang Dục thật sự rất kiêu ngạo, mặc dù không đến mức khiến người khác cảm thấy y cứng đầu tỏ vẻ, nhưng tuyệt đối rất khó tiếp cận. Tuy Trang Dục còn trẻ nhưng không hề bị đánh giá thấp. Y vốn là người đứng ở trên cao trong giới, ngay cả tổ tiết mục cũng có phần y đầu tư, khác với năm khách mời khác. Vì vậy đến bây giờ trợ lý đạo diễn Tiểu Hà ngoại trừ lúc chạm phải thì được Trang Dục gật đầu chào, còn lại không có bất kỳ tiếp xúc nào. Nhưng hắn theo nghề đến bây giờ coi như cũng có chút năng lực nhìn người. Có vài minh tinh cũng kiêu ngạo, nhưng thật ra chỉ là lưu lượng giấy, chọc một phát liền tường đổ người đầy. Nhưng Trang Dục thì không, y không phải chỉ kiêu ngạo ở mặt ngoài mà là tận sâu trong xương cốt trời sinh đã nhìn xuống mọi người. Mà Trang Dục ở trước mặt Từ Kiêu tuy vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, nhưng hắn sẽ nói đùa với Từ Kiêu, sẽ lấy thân phận thái giám để chơi xấu. Trợ lý đạo diễn Tiểu Hà bỗng nhớ tới mấy cái vận mệnh chú định mà Lục Kỳ và La Lâm Lâm từng nói, thấy cũng có lý. Trang Dục ở bên Từ Kiêu là một Trang Dục hoàn toàn khác. Cho dù hai bà kia ngày nào cũng suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, nhưng những lời này hẳn là thật, trợ lý đạo diễn Tiểu Hà nghĩ. Nhưng Từ Kiêu đang được Trang Dục đỡ đi lại không nghĩ vậy, buồn bã cắm đầu đi hết 10 phút. Thật ra nói là đỡ đi, nhưng bàn tay mát mẻ của Trang Dục chỉ nắm cổ tay anh, thậm chí Từ Kiêu còn cảm thấy như bọn họ đang dắt tay nhau, còn là dắt tay một cách quang minh chính đại, đằng sau có VJ quay lại. Trang Dục không biết trong đầu anh suy nghĩ phức tạp như vậy, chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh anh, thế là một mình Từ Kiêu càng nghĩ càng thấy quẫn bách. Hơn nữa nghĩ đến đằng sau có camera quay lại, Từ Kiêu càng cảm thấy cả người không ổn. Mặc dù chính anh cũng không biết mình đang quẫn bách vụ gì, nhưng lại cảm giác rất ngượng ngùng. Vì vậy não Từ Kiêu tắt điện, không biết nói gì, chỉ có một mình Trang Dục hưởng thụ thời gian nhàn nhã này. Hai người cắm đầu đi được 10 phút, VJ mới nhịn không được nhắc nhở, nói. Có phải đi sai đường rồi không? Từ Kiêu, ách, một tiếng, hai mắt mờ mịt, này cũng không thể trách anh, bản đồ vẽ chiều tượng như vậy còn thả bọn họ xuống ngay chỗ không một bóng người, bọn họ chỉ đi dọc theo con đường chứ cũng chẳng biết mình đang đi tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc này, bên đối diện bỗng có người đi tới. Từ Kiêu mắt sáng ngời, hưng phấn vọt qua Trang Dục đi theo sau anh. Người đến là một cô gái tuổi còn nhỏ, để đầu bo bo, mang kính đen, mặt hơi mập mạp. Cô gái vừa thấy hai người bọn họ, lập tức che miệng trợn tròn mắt kinh hô. Anh các anh không phải là... Từ Kiêu gật đầu, định nói không sai, chúng ta là Let. Let go, kết quả lại nghe nữ sinh nói. Các anh không phải là Thái Dương Điểu đây sao? Từ Kiêu nghe được ba chữ Thái Dương Điểu, phản xạ có điều kiện tránh khỏi tay Trang Dục. Nhưng Trang Dục lại nắm tay anh rất chặt, không cho anh động đậy chút nào. Lúc này Từ Kiêu mới phản ứng lại, quả thật đằng sau còn có camera, nếu vừa nghe tên CP đã phản ứng lớn như vậy, chắc chắn là trong lòng có quỷ. Lý trí thì nghĩ vậy, nhưng rõ ràng lòng bàn tay Trang Dục lạnh đến vậy, mà Từ Kiêu vẫn cảm thấy nhiệt độ không ngừng truyền đến bàn tay đang nắm kia. Từ Kiêu lúng túng không nói chuyện, Trang Dục lấy bản đồ ra tiến lên hỏi. Hiện giờ tụi anh đang sắm vai nhân vật tập đặc biệt trong chương trình Let. Let go, em có biết trung học Hà Ngạn ở đâu không? Anh không biết có phải hay không, nhưng sau khi y hỏi xong, nữ sinh cũng quên bén mất chuyện ban nãy, nhìn bản đồ và suy nghĩ nghiêm túc. Nữ sinh mang mắt kính cao mày nhìn chốc lát, bỗng vỗ vỗ mặt cô vui mừng nói. Em biết rồi, các anh đang định đến đồi thất tinh. Từ Kiêu hoàn hồn, vội nói thêm, tụi anh của không biết đó là đâu, chỉ biết là một nơi có tính tượng trưng. Cô gái đỡ mắt kính, vậy nhất định là đồi thất tinh, chỗ chúng em không còn nơi nào đặc biệt nổi tiếng đâu. Trang Dục gật đầu, nhưng tụi anh phải đến đó trong vòng nửa tiếng. Nửa tiếng sao? Cô gái mê mang nhìn lại bản đồ. Nói ra thì đường mà các anh đi hơi xa, nếu chỉ trong nửa tiếng thì không thể nào tới được đâu. Từ Kiêu, quả nhiên là tổ tiết mục đáng ghét. Sau đó cô nghĩ tới điều gì đó, liền chỉ vào khu nhà trước nhà mình, nhiệt tình nói. Nếu vậy các anh có thể từ cửa sau nhà em để lên núi, dọc theo con đường đó để xuống núi. Nhất định có thể đến kịp trong vòng nửa giờ, chưa đầy 20 phút là đến. Từ Kiêu liên tục trả lời được tặng cho cô bạn nhỏ một cái ôm làm cô đỏ mặt. Anh ngại ngùng đi vào nhà, được chủ nhà đón tiếp, nhanh chóng ký tên rồi nói cảm ơn, sau đó cùng hai VJ và trợ lý đạo diễn Tiểu Hà, Trang Dục đi ra sau núi. Đường núi gập ghềnh, là leo núi thật đó, không có cầu thang để đi đâu, chỉ có con đường mòn do có người thường đi tới đi lui tạo ra hoặc được xây dựng từ đống đất đá. Từ Kiêu đi ở phía trước, mấy VJ rất có kinh nghiệm, không đến mức đi được chút là trượt chân này nọ. Một mình Từ Kiêu đi xuống núi, đi vài bước thì phát hiện Trang Dục vẫn còn đứng tại chỗ, động tác có hơi vụng về. Sườn núi này quả thật không dễ đi xuống, sườn rất dốc, dễ bị trượt chân, bên cạnh có mấy bụi cây có gai, không có gì để bám trụ cả. Từ Kiêu nhìn qua thì thấy Trang Dục đầu tiên là bước một chân ra, dẫm lên, sau đó thấy nó trơn nên định đổi sang bên khác. Từ Kiêu nhìn bộ dạng vụng về của y, không nhịn được bật cười. Vừa nhìn liền biết Trang Dục là thiếu gia lớn lên trong Cẩm Y Ngọc Thực, không quen đi đường núi, không tìm thấy chỗ mượn lực cũng là chuyện bình thường. Từ Kiêu quay trở lại, bám vào sườn núi, vươn tay ra với Trang Dục. Nắm tay tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trang Dục đứng im, Từ Kiêu thường y cảm thấy mất mặt, nhớ tới vừa rồi y còn nắm chặt cổ tay anh không buông, bây giờ bị anh nắm lại, chắc là người này còn ngượng ngùng. Từ Kiêu buồn cười nói. Được rồi, nếu thật sự không được thì kêu đạo diễn Lưu cắt khúc này. Trang Dục lại không nghĩ đến mấy thứ này. Đối với y, việc chạm vào lòng bàn tay với nắm cổ tay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cả về xúc cảm và ý nghĩa. Trang Dục suy nghĩ thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ mới vài giây trôi qua. Y vươn tay, Từ Kiêu nắm tay y cũng nắm lại tay Từ Kiêu. Từ Kiêu cẩn thận đỡ Trang Dục, sợ Trang Dục nằm liệt giữa đường, bản thân Trang Dục lại không để ý chút nào, cứ nhìn chằm chằm bàn tay hai người nắm lấy nhau. Khác với y, lòng bàn tay Từ Kiêu mềm và khô ráo, còn hơi ấm ấm, khiến cho bàn tay lạnh lẽo của y nháy mắt ấm lên. Giống như con người của anh vậy, Trang Dục nghĩ thầm, khiến cho người khác cảm thấy an tâm ấm áp. Còn bên kia trợ lý đạo diễn Tiểu Hà bò lên từ dưới đất, nhìn hai người nắm chặt tay nhau, lại nhìn trên quần chỗ mông dính đầy bùn của mình. Tiểu Hà, không biết vì cái gì, yêu thương nó cứ quay chung quanh tôi. Chương 62, Edit, Beta Iris, quả nhiên, Từ Kiêu và Trang Dục xuống núi theo em gái kia chỉ không lâu sau đã thấy nơi nhân viên công tác đóng quân. Lúc đầu Từ Kiêu nghĩ đồi thất tinh hình như là quảng trường, sau khi đi suốt chặng đường theo biển chỉ dẫn mới phát hiện không phải, đây là một viện bảo tàng. Con đường có tầm nhìn rộng và được quy hoạch rất đẹp, bọn họ đi theo chỉ dẫn, chưa được mấy bước đã nhìn thấy chiếc mũ đỏ chói ở đằng xa. Đạo diễn Lưu ngồi ở ven đường, thấy hai người họ tới thì nhiệt tình vẫy vẫy tay. Hai người các cậu giỏi lắm, xuống xe trễ nhất nhưng lại là người đến sớm nhất. Đạo diễn Lưu cười ha ha, hắn nhìn đồng hồ quay đầu nhìn sang chỗ khác. Bên kia có cơm, các cậu đi ăn đi, còn ăn được 19 phút nữa. Từ Kiêu đi theo hướng đạo diễn Lưu chỉ thấy nhân viên công tác đang dọn một chiếc bàn gỗ nhỏ, một nồi lẩu đang được nấu trên bếp điện từ. Vẫn là nồi uyên ương, bên cạnh bầy đầy thịt bò, thịt cừu, ruột ngỗng quay vàng. Và các nguyên liệu đã được sơ chế rất đầy đủ, nào là hạt kê tiêu, hành, dầu mè, dầu tiêu, nước chấm chè. Từ Kiêu mắt sáng lấp lánh, hoan hô một tiếng rồi vọt qua. Trang Dục nhìn dáng vẻ vui mừng của Từ Kiêu, buồn cười lắc đầu cũng đi theo. Hai người kéo ghế ngồi xuống, Từ Kiêu gắp thịt bò đã chín cho Trang Dục, hai người đều đã đói bụng nên ăn rất nhanh. Ăn xong, nhìn lại bàn đồ ăn như bị gió cuốn mây quét hơn phân nửa. Trang Dục đặt đũa xuống, tay áo y trượt xuống theo, để lộ ra một sợi dây dệt màu đen ở cổ tay. Hình như lúc trước có thấy rồi, Từ Kiêu thuận miệng hỏi. Đây là cái gì? Anh chỉ vào dây dệt đen trên tay Trang Dục. Trang Dục, anh thích, Từ Kiêu tưởng y lại muốn nói gì mà anh thích thì tôi cho anh, vội lắc đầu. Không có, chỉ là tôi thấy cậu hình như luôn đeo cái này. Trang Dục, đây là đồ người nhà cho. Y xoay xoay dây dệt đen, Từ Kiêu mới phát hiện bên trên còn có một hạt châu đen như mực có khắc một chữ hạnh. Từ Kiêu, hoa, lên, được nha, Trang Dục tưởng anh thích, nguyên liệu làm giống cái của tôi thì không có, nhưng nếu anh muốn tôi có thể kêu thợ làm một cái giống vậy. Không phải tôi muốn gì hết, chỉ là cảm thấy người nhà của cậu đối với cậu rất tốt.